Chương 4. 1606 Xuân Ý Sẽ. Nay Xuân Ý đờ ơ ý lầu, giá cả cũng không phỉ, lầu trong phục vụ lại căn bản liền theo không kịp, đó chính là lừa gạt lừa các ngươi cái này tuổi trẻ nhẹ, không lĩnh giá thị trường khách nhân nha. Ngươi cũng đừng bị lừa rồi nha tiểu ca. Áo đo nam tử duỗi giơ tay lên, ngăn tại Xuân mụ mụ trước mặt, cười tủm tỉm nói, Xuân mẹ, ngài cũng đừng pha trộn, cẩn thận, bị đánh a nói, nam tử kia phất phất tay. Lập tức từ Xuân Ý đờ ơ y lầu trong trào ra hơn 10 tên đại hán và vỡ, đem nuốt nước bọt Xuân mụ mụ cho bao bọc vây quanh. Các ngươi nghĩ ép mua ép bán á? Xuân mụ mụ tức hổn hển kêu lên. Sau đó liền bị 10 cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, cho mạnh mẽ kéo rời Xuân Ý đờ ơ y cửa lầu. Áo đo nam tử quét nàng một chút, thò tay vừa muốn đi tu mở tiểu mặt than tay áo, liền bị nàng tay nhỏ phất một cái, ghét bỏ ném sang một bên. Áo đo nam tử ủy khuất khuất xem xét nàng một chút, một mặt tội nghiệp biểu lộ, tiểu mặt than, chúng ta phía trước dù sao cũng là có hai mặt duyên phận đâu. Không muốn tránh xa người ngàn dặm đây mặt đơ không biểu lộ mà cúi đầu nhìn nhìn mình tay nhỏ, vô ý thức sờ lên khuôn mặt nhỏ của mình. Kỳ quái, thay đổi một bộ nam trang, song cũng có thể cho người một chút liền nhận ra. Cũng không phải Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt bọn họ, đối với mình rất là quen biết, một chút có thể nhìn ra. Cái này áo đo nam nhân, bằng cái gì cu nở dê liếc mắt nhận ra bản đại nhân áo đo, ngươi ở bên ngoài sủa cái gì đâu? Một đạo thân ảnh màu xanh lam phiêu đi qua, ánh mắt rơi trên người Kiều Mục lúc, ánh mắt đột nhiên sáng lên, tiểu mặt than tới rồi Kiều Mục, mặt mình, chẳng lẽ song có mạnh như vậy nhận ra? Lần ném cho hai người một cái liếc mắt, Kiều Kiều đại nhân lập tức cất bước, không nói. Một lời hướng Xuân Ý đờ ơ ý lầu cửa chính đi đến. Chỉ thấy 7 đóa hoa bên trong 5 đóa đang đứng tại cửa ra vào cười hì hì cùng các phương khách tới nhàn thoại việc nhà đâu, dương mắt nhìn thấy tiểu mặt than lúc, không khỏi thượng hạ đánh giá một phen. A tiểu cô nương ngày hôm nay đặc biệt đổi thân nam trang, ải xem chừng là hiểm nghi phiền phức sợ người nhận ra, cố ý thay đổi nam trang. Dùng ngọc quan trói lại cái thật dài đuôi ngựa, liền ở sau hót tới lui, một mặt mặt đơ nhỏ biểu lộ, vô cùng khả ái. Nam đoá tiêu cùng nhau đối kiểu một vẫy gọi lung lay, cười híp mắt lên tiếng chào. Chính cùng bọn hắn tại cửa ra vào nói chuyện phía mấy tên nữ khách, thấy thế nhao nhao quay đầu hướng tiểu mặt than phương hướng nhìn lại. Một tên dáng người cồng kềnh trung niên phụ nhân, nhìn thấy tiểu mặt than tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ lúc, ánh mắt đột nhiên sáng lên, một mặt mê đắm hỏi nói, à, màu xanh biết à, vị tiểu ca này, là các ngươi lầu trong mới tới a? Bị phụ nhân giữ chặt tay nhỏ áo xanh công tử, tội nghiệp thẳng trước mắt, liên tục muốn rút về bị lao phụ chấm mút tay. Phu nhân, vị tiểu ca kia ca là khách nhân nha. Lão phụ nhất thời minh bạch cái gì, sắc mặt có chút cứng đờ, rất là khó coi liếc mắt Kiều Mục một chút, chật chật lên tiếng lắc đầu nói, tuổi quá trẻ vợ ơ y ma là cái đồng tính ải nha. Nàng ghét bỏ dùng khăn tại chót mũi phu y phụ y, y lìa nguyên lôi kéo màu xanh biếc tay nhỏ, đem hắn hướng lầu trong kéo đi. Lục nhi à, ngươi hôm nay nhất định phải bồi phu nhân thật tốt uống hai chén. Phu nhân, nhân gia không am hiểu uống rượu nha. Màu xanh biết công tử tội nghiệp đều, một đôi nước mịt mở ánh mắt, thỉnh thoảng hướng tiểu mặt than ném qua đi cầu cứu ánh mắt. Mặt đơ bạn học nhỏ, nhíu mày lại nhíu mày, thấy lão phụ kia một mặt hèn mọn sờ lấy nhân ra tay nhỏ không thả, thực sự có chút cay ánh mắt. Không xem người ta cùng bạn không nguyện ý theo nàng uống rượu a.